Vợ yêu của Tổng Giám đốc Xã hội Đen, chương 129, góc truyện audio.com. 5 năm sau, màn đêm vừa buông xuống, Thẩm Dật Thần ở công ty giải quyết xong công việc không kịp chờ đợi mau chóng trở về nhà. Tuy nhiên lại không thấy bóng dáng Kiều Mị quen thuộc cùng hai đứa nhóc, trong lòng anh nghi ngờ một chút, nhưng sau đó nghĩ ngày hôm nay quan trọng như vậy, đoán chừng bọn họ muốn làm anh ngạc nhiên, lòng mong đợi đi tới biệt thự. Quản gia nhìn thấy bóng dáng Thẩm Dật Thần, cung kính hô chủ tử, đã thành thói quen, chỉ khi Thẩm Dật Thần an toàn trở về ông mới quay lại biệt thự dành cho người giúp việc nghỉ ngơi, những người giúp việc khác vừa trạng vạng đều không được phép xuất hiện trong biệt thự. Ừ, hôm nay không có chuyện gì đặc biệt chứ? Thẩm Dật Thần thuận miệng hỏi, nhưng lỗ tai kia đã dựng lên, mong đợi nghe được ái. Thê cùng các con chuẩn bị chúc mừng anh, quản gia căn bản không hiểu lòng chủ tử nhà mình, trong lòng nghi ngờ sự tình đặc biệt. Chính là tiểu thư và thiếu gia đi theo phu nhân học rất nhiều võ thuật lợi hại. Thế nhưng căn bản lại không thể nói, thứ nhất ông bị thiếu gia uy hiếp, thứ hai chủ tử nếu biết tiểu công chúa nhỏ trắng nõn nà đi học những chiêu võ kia, đoán chừng gia của ông không cần cười cũng rơi 3 lớp. Cả biệt thự người nào không biết trong lòng chủ tử có 3 vị bảo bối, đầu tiên là bảo bối vợ yêu, thứ hai là tiểu thư, thứ ba là thiếu gia, trong lòng quản gia cân nhắc tính chất nghiêm trọng của chuyện này, trầm mặc mấy giây nói. Không có, biết, mặt Thẩm Dật Thần không vẻ gì phất phất tay, ý bảo quản gia có thể đi nghỉ ngơi. Đợi đến khi quản gia cung kính lui ra, Thẩm Dật Thần mới gỡ xuống biểu tình lãnh đạm cả. Khuôn mặt đều là thần thái nhu tình cương triều, anh tùy ý đem cặp tài liệu cùng áo khoác Âu phục đen để trên ghế sofa, sau đó bước nhanh tới phòng bếp. Bà xã, Thẩm Dật Thần thâm tình hô, nhưng phòng bếp trống rỗng thể hiện nơi này không có người anh muốn tìm. Vì vậy anh xoay người lên phòng ngủ, nhưng vẫn không có người nào, lần này Thẩm Dật Thần sốt ruột, anh đem trong ngoài biệt thự tìm một lần, đừng nói không thấy vợ, ngay cả con trai bảo bối và con gái cũng không thấy bóng dáng, cả biệt thự lập tức khí ép lên cao, người hầu làm sao còn dám ngủ, toàn bộ lo lắng đi theo nhân viên cảnh vệ tìm kiếm phu nhân, thiếu gia và tiểu thư. 1 giờ sau, Thẩm Dật Thần thần sắc lạnh như băng ngồi trên sofa, nhìn qua mọi người đang lo lắng hãi hùng, lạnh như băng hỏi, vẫn không tìm được phu nhân và thiếu gia sao? Không có, mọi người, đổ mồ hôi lạnh, chỉ có thể nhắm mắt nói, tìm khắp trong ngoài cả tòa biệt thự, nhưng không thấy bóng dáng phu nhân, theo lý thuyết phu nhân ở trong biệt thự, nhưng bây giờ lại đột nhiên không thấy, gặp nạn là bọn họ. A Thẩm Dật Thần vô lực phất phất tay, ý bảo toàn bộ mọi người có thể đi. Mọi người mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trao đổi ánh mắt đến tột cùng phu nhân đi nơi nào, kết quả là vẫn lắc đầu. Quản gia thấy tình hình này, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì, trực tiếp ra khỏi biệt thự, lưu lại Thẩm Dật Thần thần sắc không rõ ngồi ở đó, đề phòng xâm nghiêm bên ngoài biệt thự. Thẩm Tĩnh Giao 5 tuổi và Thẩm Dật Tổ lưu loát di chuyển, hoàn toàn là phiên bản thu nhỏ của Thẩm Dật Thần và Hồ Cẩn Huyên. Bộ dáng anh Tuấn và Tuyệt Mỹ nhìn một cái cũng biết là kết tinh của Thẩm Dật Thần và Hồ Cẩn Huyên. Hai đứa trẻ liếc mắt nhìn nhau, lặng yên không tiếng động tránh thoát an ninh tuần tra bên ngoài biệt thự, đi tới cửa. Em gái, trong cửa bố trí mật mã, đứa bé nam dùng khẩu hình miệng nói với cô gái nhỏ đáng yêu bên cạnh. Để em, cô gái nhỏ làm một động tác đáng yêu, sau đó lắc mình đến trước cửa, lặng yên không một tiếng động phá mật mã, cùng anh trai sinh đôi bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, lập tức lật người lẻn vào trong biệt thự, thậm chí không kinh động bất kỳ một máy báo động nào, giờ phút này trừ phòng ngủ chính truyền đến ánh sáng còn kèm theo tiếng thở gấp câu nhân tâm phách, tiếng đàn ông nặng nề kêu rên, cả biệt thự lâm vào cảnh tối đen như mực. Trong bóng tối, thị lực hai đứa trẻ lại cực kỳ sắc bén, không tới 1 phút liền thăm dò được chỗ thư phòng, hai đứa trẻ giống như mèo con nhẹ nhàng linh hoạt, bé trai đề. Phòng quét mắt nhìn chung quanh, mà cô gái nhỏ đi tới tủ, nghiêng tai nghe thanh âm trong hòm sắt, tay nhỏ bé thuần thục chuyển động, lưu loát mở tủ, toàn bộ quá trình chỉ dùng 3 giây. Từ sau lưng truyền đến tiếng bước chân cực kỳ nhỏ, không phải là bước chân của anh trai. Nếu không phải trải qua huấn luyện đặc biệt, nhĩ lực người thường không thể nhận ra cảm giác. Cô gái nhỏ cũng không trốn, nghiêm trang thay người nhà đóng kỹ tủ sắt, đứng dậy đem tâm phiến trong bàn tay nhỏ giao cho người phía sau. Mẹ, lấy được, cô gái sau lưng một thân áo đen thoạt nhìn rất trẻ tuổi, dung nhan tuyệt mỹ trong đêm như thế làm say lòng người, Hồ Cẩn Huyên nhận lấy tâm phiến, nhét vào trong túi đeo lưng, cưng chiều sờ sờ tóc cô gái nhỏ, cười nói, con thật lợi hại, chúng ta đi thôi. Để ta xem các ngươi đi nơi nào, giọng nam tức giận nháy mắt truyền tới. Người vốn đang điên loan đảo phượng trong phòng với người khác giờ phút này lại đứng sau lưng bọn họ, âm lãnh cầm súng hướng về phía họ, nhìn mỹ nữ trước mắt cùng phiên bản thu nhỏ của cô, nghị viên buông lỏng đồng tình, nâng lên nụ cười khinh thường, trong mắt có kinh ngạc cùng dục vọng, ác độc nói, chỉ bằng các ngươi mà dám vào lấy đồ. Hồ Cẩn Huyên nhún vai cũng không nói gì, tên đáng chết, ta đại biểu quyền lực quốc gia tối cao tử hình. giọng nam non nớt sau lưng vang lên, người đàn ông trợn to hai mắt, bản lĩnh cao siêu như hắn thế nhưng hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng còn có người, bé trai giữ lại ngón trỏ, nhiệm vụ hoàn thành, người đàn ông ngã xuống, đáy mắt vẫn tràn ngập khó tin, hắn thế nhưng, đã bị chết trong tay một đứa bé. Anh thật lợi hại, cô gái nhỏ cười híp mắt nói, thần sắc này cùng Hồ Cẩn Huyên. Giống nhau như đúc, bé trai thu hồi súng, đối mặt với khích lệ của cô gái nhỏ hai lỗ tai đỏ bừng, nãi thanh nãi khí nói, mẹ cha sắp trở lại rồi. Nha, trễ như vậy, nguy rồi, trở về nhất định bị phạt. Hồ Cẩn Huyên kêu một tiếng, lo lắng nói, kéo bé trai và cô gái nhỏ bước nhanh rời đi, bóng dáng một lớn hai nhỏ, vịn dây thừng từ ban công lầu hai trực tiếp nhảy xuống vườn hoa, nhảy ra cửa, ba bóng dáng bé nhỏ nhanh chóng chui vào một chiếc xe con đỏ rực đi mất. Hồ Cẩn Huyên đi tới khu thương mại phồn hoa nhất A Thị, hai đứa trẻ liếc nhau một cái, mê hoặc lắc đầu. Mẹ chúng ta tại sao tới nơi này? Không trở về, cha về nhà rồi, đến lúc đó bị phạt liền hỏng bét. Cô gái nhỏ mê hoặc hỏi, các bảo bảo các con có nhớ hôm nay là ngày mấy không? Hồ Cẩn Huyên cởi áo đen trên người tiện tay thay cho một bộ quần áo thể. Thao, dắt bé trai và cô gái nhỏ bước nhanh đi về phía khu thương mại. Dĩ nhiên nhớ, hôm nay là sinh nhật cha. Bé trai mê hoặc nói, cũng vì hôm nay là sinh nhật cha cho nên bọn họ càng nên về sớm một chút mới đúng. Thật thông minh, hôm nay là sinh nhật cha, như vậy cha nhất định sẽ về nhà sớm, lúc này trở về nhất định bị bắt quả tang. Hồ Cẩn Huyên cười híp mắt nói, mà cặp mắt xinh đẹp sắc bén nhìn những y phục xinh đẹp tổ hợp tuyệt mỹ cùng đáng yêu dĩ nhiên bị chú ý, nhưng tất cả mọi người sợ đây là tiên nữ tiên đồng, không dám tiến lên quấy rầy, chỉ là ngắm xa xa. Nhưng đi dạo khu thương mại là có thể tránh bị phạt sao? Cô gái nhỏ vẫn thái độ mê hoặc nãi thanh nãi khí nói. Mẹ biết mẹ muốn dùng mỹ nhân kế mê hoặc tầm mắt kẻ địch. Bé trai cười hì hì nói. Anh còn nói đúng, chỉ là cha không phải kẻ địch nếu như cha. Biết con trai quý giá nhất nói cha là kẻ địch cha nhất định sẽ nổi đóa. Hôm nay mẹ muốn dạy các con rất nhiều mưu kế các con phải ráng học. Hồ Cẩn Huyên cưng chiều nói, sau đó bước nhanh về phía một cửa hàng thời trang nữ. Cái này, cả thẻ cảm ơn. Hồ Cẩn Huyên từ phòng thử đồ đi ra, giờ phút này một thân tơ lụa trơn đen, vóc người và gương mặt hoàn mỹ. Giờ phút này Hồ Cẩn Huyên hơi giả bộ kiều thuận, trang phục khêu gợi lại không che giấu được thuần tình, tùy ý vén tóc rũ xuống bên vai, bốn phía kinh ngạc một chút cũng không nhìn ra người đã sinh đứa bé. Bảo bối, mẹ được không? Hồ Cẩn Huyên cười ngắt hai khuôn mặt nhỏ nhắn của con. Mẹ thật là xinh đẹp. Cô gái nhỏ cười híp mắt vỗ tay nói, mà bé trai thì lãnh khốc đứng bên đưa áo khoác cho cô, hoàn toàn là một bộ hộ hoa sứ giả, lãnh khốc nhìn chằm chằm những tên. Đàn ông đang dừng lại, Hồ Cẩn Huyên sau khi trả tiền lập tức dắt hai đứa bé về nhà, dĩ nhiên trên đường về đã kịp mua một cái cà vạt chuẩn bị làm quà sinh nhật cho ông xã. Khi Hồ Cẩn Huyên lái xe vào biệt thự, nhân viên an ninh thấy các cô thần sắc đều vô cùng cổ quái, muốn nói lại thôi. Cô cũng không chú ý nhiều lắm, đem xe lưu loát lái vào chỗ đậu, một tay dắt con trai một tay dắt con gái vào biệt thự, còn chưa bước vào cửa biệt thự, trực giác cơ mẫn của Hồ Cẩn Huyên rõ ràng cảm thấy một cỗ áp lực, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi vào, quả nhiên, người vốn phải ở công ty hiện tại lại mặt không biểu tình ngồi trên ghế salon nhìn bọn họ. Hắc hắc anh đã về rồi. Hồ Cẩn Huyên cười hì hì nói, mà hai đứa bé bước nhanh tới chỗ Thẩm Dật Thần, mỗi đứa dọc theo một bên chân bò lên trên, bộ dáng như vậy bất cứ người nào cũng không nhẫn tâm tức giận chúng, Thẩm Dật Thần nguyên bản cực kỳ tức giận nhìn thấy bộ dáng bọn chúng, hơi thu hồi lại lãnh khí, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu tình, không nhìn ra hỉ nộ, chỉ thấy hai cánh tay sắt thật nhanh ôm lấy hai đứa bé, phòng ngừa chúng té xuống, tư thế cực kỳ hưởng thụ. Cha, cha tức giận à, bé trai vốn lãnh khốc bây giờ khuôn mặt lại ngây thơ, làm nũng ôm cổ Thẩm Dật Thần hỏi, vì không để cho lửa giận ảnh hưởng tới mẹ, nó chỉ có thể hy sinh mình, lời nói ngọt kia nhưng rất hữu dụng, luôn luôn lãnh khốc nhưng lại giả bộ đáng yêu. Thẩm Dật Thần giờ phút này nơi nào còn tức giận, con trai bảo bối này là phiên bản nhỏ của anh đương nhiên cưng muốn chết. Cha không tức giận có được hay không? Giao Giao hơi sợ, cô gái nhỏ làm nũng ôm cổ anh, chu môi nói. Biết sợ còn cùng mẹ đi ra ngoài. Bên ngoài nguy hiểm rất nhiều, có biết không? Nếu như bị người khác bắt cóc con sẽ không thấy được cha rồi. Thẩm Dật Thần cưng chiều nói, bộ dáng lừa gạt con nít, Hồ Cẩn Huyên nhìn thấy vô cùng buồn cười, anh nhất định không biết hiện tại con gái bảo bối và con trai so với người xấu còn lợi hại hơn, làm sao lo lắng bị người khác bắt cóc. Biết, hai tiểu bất điểm cùng nhau ngây thơ gật đầu nói, ngoan, con dắt em đi ngủ đi. Thẩm Dật Thần để hai đứa nhóc xuống, cưng chiều nói, anh còn có chuyện muốn nói cùng người nào đó. Vâng, bé trai dắt cô gái nhỏ từ từ đi lên lầu trước khi đi còn hướng về phía Hồ Cẩn Huyên làm biểu tình tự mình nhìn mà làm theo. Cha, cha không được khi dễ mẹ đó. Cô gái nhỏ đột nhiên quay đầu lại dặn dò, lấy được bảo đảm của Thẩm Dật Thần mới đi theo anh trai lên lầu, đợi đến khi hai đứa bé lên hết cả đại sảnh chỉ còn lại Hồ Cần Huyên và Thẩm Dật Thần. Thẩm Dật Thần mặt không vẻ gì ngồi lại trên ghế salon không nói lời nào, Hồ Cần Huyên nhìn người trước mắt không thèm để ý đến mình, bước nhanh về phía bên cạnh anh, ngồi trên đùi anh, đưa cả vạt mua ở trung tâm thương mại cho anh như hiến vật quý, làm nũng nói, em biết sai rồi, anh xem em mua quà sinh nhật cho anh, xem thử có thích không? Là em dẫn các bảo bảo cùng chọn. Hồ Cần Huyên cười híp mắt nói, vẫn không quên làm một cái tư thế mê người, muốn cho ông xã nhìn thấy tạo hình mới của cô. Đối với chuyện bà xã mang theo hai bảo bối cùng đi thi hành nhiệm vụ, Thẩm Dật Thần cảm thấy thật bất đắc dĩ. Trước kia cho là có đứa bé, cô sẽ ở nhà thật tốt giúp chồng dạy con, không nghĩ tới cô thậm chí ngay cả con trai con gái cũng đưa đi thi hành nhiệm vụ. Nói mấy lần cũng không thấy hiệu quả, xem ra anh nên phân phối tốt thời gian làm việc, rút nhiều thời gian nhìn ba người này, nhưng hôm nay quan trọng như vậy, họ không ở nhà chờ anh muốn trừng phạt một chút. Thật ra thì đối với quần áo mới trên người cô, anh liền nhìn thấy, rất rõ ràng, anh rất kinh diễm, chỉ là không muốn lộ ra sớm như vậy thôi. Cuối cùng tất cả lửa giận trở thành một tiếng thở dài. Thẩm Dật Thần bá đạo ôm cô gái trên đùi bước nhanh lên lầu, trong chốc lát trên lầu liền truyền đến thanh âm làm người ta đỏ mặt. Giờ phút này, hai đứa bé nguyên bản đã đi ngủ lại ráo rác đưa hai đầu nhỏ đáng yêu, nhìn căn phòng phát ra âm thanh. Cha nói láo, cha đáp ứng giao giao không khi dễ mẹ anh, chúng ta đi cứu mẹ. Cô gái nhỏ quyệt miệng nói, không sao, đi thôi, chúng ta nên đi ngủ rồi. Ổ tai bé trai đỏ bừng, giống như hiểu. Chuyện nói, dắt cô gái nhỏ vào gian phòng khép cửa phòng lại. Cách chương.